Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, có cái kế hoạch. Chương 22, có cái kế hoạch. Phanh, một tiếng súng vang. Tương Sơn đi tới Internet trước quầy. Bát lộng xuống trước mặt đồ lặt vặt. Sau đó lật đi vào. Chuyện đương nhiên thu quát tất cả tiền. Nhìn trong ngăn kéo mấy bộ điện thoại di động. Không hứng thú lắm, lấy tấm che mặt xuống nhổ ra kẹo cao su, đốt thuốc lá, hút, nhìn trước mắt trống trải Internet. Tương Sơn nhớ lại ban đầu tự mình lái xe thời điểm thời gian. Lúc đó mình cũng là cùng người bình thường như thế. Lúc rảnh rỗi ánh sáng liền là ưa thích chơi đùa chơi game. Tốt nhất lưới, bất quá bởi vì chính mình thời gian làm việc không cố định. Cho nên rất nhiều lúc cũng đặc biệt bận rộn. Sau đó cha đi, liền có thể nói không có một chút thời gian chơi đùa. Internet vô cùng chỉnh tề, lại vô cùng an tĩnh. Dù sao Tương Sơn là phá cửa đi vào, lặng lặng đứng, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ cùng khái niệm. Hắn muốn tóm lấy, lại cảm thấy không có đầu mối. Buổi chưa thấy mấy cái người may mắn còn sống sót, hắn bỗng nhiên trong đầu có một ý tưởng. Chính là để cho những thứ kia yêu cầu thức ăn và tài nguyên người may mắn còn sống sót tới giúp mình kiếm tiền, mà chính mình bởi vì có cửa hàng đối với thức ăn nước uống các loại. Bọn họ vô cùng khát vọng tài nguyên, lại dễ như trở bàn tay, giống như giao dịch cùng trao đổi như thế. Tương Sơn chính là nghĩ, muốn, cùng bọn họ trở thành một hòa hợp hỗ thông quan hệ. Mặc dù nhưng giao dịch này hoặc là trao đổi. Sẽ không chờ giới cùng với công bình. Hắn bởi vì phát hiện tân hình zombie tồn tại, đã có điểm không kịp chờ đợi. Người luôn là sẽ thêm nghĩ, muốn, luôn là sẽ băn khoăn. Tân hình zombie có lẽ không phải là bắt đầu cũng sẽ không là kết thúc. Ai sẽ nghĩ tới tận thế hạ xuống, cũng không người nghĩ đến hắn nắm giữ cửa hàng. Cho nên Tương Sơn vẫn cho rằng, chính mình có thể phải đối mặt không chỉ là như vậy đơn giản zombie. Về phần là cái gì, hắn không nói rõ ràng. Hắn thật ra thì vốn có thể bài xích, nhưng là ở cái thế giới này, nếu như ngươi trốn tránh, có lẽ, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Trong đầu kế hoạch, hơi có chút được hoàn thiện. Tương Sơn hút thuốc, ở trong đầu lặp lại đứng lên. Tim trung nhiễm tràng là một cái vây quanh hình thái kiến trúc. Phụ cận không có trừ trạm xe hơi cùng Nhạc Lâm tiểu học. Liền không có người nào lưu đất đai phương, mà tiểu học nghỉ hè là không có ai. Nhưng góc đối có một mới xây tiểu khu, đồng thời đã có người vào ở. Nhân khẩu tại đây cơ số chắc có, nhưng là mấu chốt là trạm xe hơi. Hẳn ý tưởng là dựa vào kim trung nhiễm tràng, là một cứ điểm, một cái người may mắn còn sống sót cứ điểm. Để cho bọn họ an toàn sinh sống ở nơi này, dĩ nhiên chính mình sẽ không miễn phí cho bọn họ trợ giúp. Đây chỉ là để cho bọn họ giúp mình thối tiền giai đoạn trước đầu nhập. Kim trung nhiễm tràng đêm giao thừa tiêu cửa hàng lớn, còn có tràng sở giải trí, còn lại nhiều nhất chính là đủ loại lớn nhỏ không đều nhà khách. Tương Sơn cảm thấy chứa một ít người may mắn còn sống sót, cũng không thành vấn đề. Thức ăn và tài nguyên, trong sân rộng cũng có, đang giúp bọn họ thanh trừ sạch sẽ zombie sau, bọn họ cũng có thể tự tìm, coi như không nhiều, mình có thể cung cấp, mặc dù là có thù lao, đây là hẳn ý tưởng sơ khởi, dựa vào cứ điểm này, hướng phụng nguyện bức xạ ra, tức là trợ giúp nhân loại đi, mặc dù không là bổn ý như thế, nhưng là Tương Sơn một người tìm tiền. Quả thật quá mức chậm, ở đủ loại người may mắn còn sống sót dưới sự hỗ trợ. Có thể tưởng tượng sẽ tăng nhanh không ít tốc độ, bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là dọn dẹp kim trung nhiễm tràng nội bộ đủ loại tràng sở. Giải trí trong zombie, còn có vòng ngoài các tràng cao ốc lầu làm việc trong tân quán zombie. Mặc dù có chút cố hết sức không có kết quả tốt. Nhưng là Tương Sơn vẫn cảm thấy đây là có cần phải bỏ ra, những người may mắn còn sống sót mới có thể cho hắn hồi báo đi. Hơn nữa mình cũng yêu cầu zombie cân nhắc, chờ quảng trường chung quanh vòng ngoài dọn dẹp xong, tự muốn đem tối mầm họa lớn, chạm xe hơi dọn dẹp, đây là mấu chốt nhất một chút. Tương Sơn phun ra tàn thuốc, mang theo mặt nạ, nhìn một chút trong điện thoại di động biểu hiện kim tiền cân nhắc. Nhanh 5 vạn, còn chưa đủ nhanh, trước cạn sống đi, từng bước một tới, vừa nói đi ra internet, hướng trên lầu rạp chiếu phim đi tới. Kim Trung Nghiễm chàng tổng cộng 9 chàng cao ốc, bất đồng hình dáng kết cấu, có cánh hoa trạng từ quảng trường sân thượng trải mờ. Tương Sơn hiện tại vị ở dựa vào tỉnh đạo đường xe chạy 2 chàng. Nơi này tương đương với quảng trường bề mặt, Kim Trung Nghiễm chàng lớn nhất bảng hiệu tự tọa lạc với nơi này. Cho nên nơi này vòng ngoài vị trí tốt nhất, cũng là cửa hàng chàng sở giải trí nhiều nhất địa phương. Rạp chiếu phim internet, tiền quỹ, phòng trò chơi, phòng cà phê, đều ở chỗ này, hai chàng cùng một chàng xa nhìn nhau từ xa, trung gian cách một cái đi quảng trường lối đi, mà một chàng một tầng cũng là phòng cà phê, cùng phòng ăn Tây, mà tầng 2 trở lên nhưng đều là nhà khách, quảng trường đa số đại hình nhà khách cũng tọa lạc tại này. Tương Sơn đã quét sạch qua nhất chàng đại đa số địa khu. Từ internet đến rạp chiếu phim, ở đến lầu thượng tiền quỹ KTV, còn có một nhà đại hình hội sở, có lẽ thật là bởi vì tận thế trước bị cúp điện nguyên nhân. Hội sở cùng KTV zombie cũng không nhiều, cho nên Tương Sơn rất dễ dàng liền giải quyết vấn đề. Nhất building đại khái, dọn dẹp sau, hắn cũng không có phát hiện một người sống. Cho nên hắn đối với tận thế tỷ số sống sót cảm giác vẫn là có chút để cho người có chút run sợ. Trong lòng, từ hội sở môn đi ra, Tương Sơn nhìn đối diện đường cái trên khóm hoa đủ loại đổ nát. Mới không mấy ngày, thế giới thì trở nên dạng, thật là có điểm để cho người bừng tỉnh. Mặt trời có chút thấp, nhìn một chút khoảng cách còn có chút xa lối đi bộ. Khắp nơi đều là zombie. Tương Sơn hứng thú phạp phạp dự định trở về, một ngày mệt nhọc, để cho hắn rất giống thanh tĩnh lại, tắm, ăn chút cơm nóng, sau đó nằm ngủ một giấc, cả ngày trừ bữa ăn sáng, có thể nói liền ăn chút, để cho người nhàm chán áp xúc bánh bích quy. Tương Sơn rất giống nhanh lên một chút trở về, làm chút chuyện nhà thức ăn, đãi xuống chính mình dạ dày, mặc dù cái đó cái gọi là thân thể tố chất tăng cường phần món ăn, đề nghị chính mình buổi tối làm kiện thân bữa ăn ăn. Nhưng là Tương Sơn không muốn để ý tới hắn, thật chặt sau lưng ba lô, không nặng nhưng là đồ vật hơi nhiều, bên trong đều là nhiều chút thuốc lá, nước cùng với một ít tốc độ đông đóng gói thịt, từ cửa hàng lớn cùng sạp ven đường cầm, thuốc lá chừng mấy cái cũng là bên cạnh hội sở cầm. Đều là tốt hơn khói. Tiện nghi khói hắn nhìn không chứa nổi, đều không cầm, ngược lại ở đó có là cơ hội, đối với một ít tiện tay có thể lấy đồ Tương Sơn không có bỏ qua cho. Nhưng là rất nhiều có lẽ đối với, đúng, người khác mà nói vô cùng khát vọng cùng đồ trọng yếu. Nhưng là đối với hắn quả thật lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên hắn rất nhiều thứ cũng không có đi động. Tương đối cũng cho những thứ kia người may mắn còn sống sót nhất điểm không gian cùng tài nguyên. Để cho chính bọn hắn cũng không là vật gì đều cần dựa vào hắn. Đầu thân thể, khắp người bụi đất cùng đủ loại dơ bẩn, tóc cũng trơn bóng, cả người mồ hôi, cây súng cắm trở về bao súng. Tương Sơn nện bước chậm, hướng sinh tồn xe chỗ Lạn Vĩ Lâu, đường xa trở lại, lạnh tanh Lạn Vĩ Lâu. Một chiếc xe vận tải đậu Lạn Vĩ Lâu váy trên lầu chót. Hạ xuống mặt trời, chiếu sáng nó, lộ ra có chút cùng người khác bất đồng. Bên trong xe, phòng vệ sinh, nước âm thanh đến, đài chậu bên cạnh lún vào máy giặt quần áo đang lăn lộn đến. Bên trong là Tương Sơn áo lót chiến thuật còn có tê sớt cùng quần jean. Thật ra thì có thể ở cửa hàng mua mới, nhưng là tiết kiệm. Tương Sơn vẫn cảm thấy tạm đến xuyên đi. 8. Vẫn là Tương Sơn cảm thấy trừ thức ăn ngon trở ra tốt nhất hưởng thụ. Một ngày mệt nhọc đều bị cọ rửa sạch sẽ. Xoa xoa trên đầu sữa tắm. Trong đầu điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tương Sơn thần sắc cứng lại. Lấy điện thoại di động ra. Bởi vì chống nước, cho nên một bên hướng về phía thân thể. nhìn trên màn ảnh biểu hiện hạ thật hai chữ. Này vô tận cửa hàng sản phẩm, thật là phi thường thần kỳ. Nhưng là Tương Sơn cũng phát hiện một ít thú vị thông lệ. Tỷ như liên quan tới tăng lên thực lực cá nhân hàng hóa. Vô cùng đắt tiền, phần lớn cũng thoát khỏi biểu hiện tầng diện, mà một ít đồ dùng hàng ngày, khoa học kỹ thuật sản phẩm, trực tiếp làm chưa dùng tới trên người, giá cả sẽ hợp lý rất nhiều. Này điện thoại vô tuyến hãy cùng điện thoại di động như thế. Mặc dù tác dụng duy nhất chính là nói chuyện điện thoại. Không có khác, đừng, chức năng, nhưng là vẫn để cho Tương Sơn cảm thấy rất lợi hại. Đây hoàn toàn liền cùng điện thoại di động nói chuyện điện thoại không có gì khác nhau. Còn có điện thoại gọi đến biểu hiện. Này, chuyện gì? Tương Sơn nghi ngờ hỏi. Không phải là cùng nàng nói qua không có chuyện không nên liên lạc mà. Là có chuyện gì không? Nghe, điện thoại vô tuyến, trong truyền mà nói chuyện âm thanh. Còn có bên trong bối cảnh tiếng nước chảy. Hạ thật có chút khẩn trương. Ngài, cái đó không việc gì. Ta liền thử một chút này điện thoại vô tuyến dùng như thế nào, Tương Sơn không còn gì để nói. Nói tiếp, kia bây giờ biết đi. Được, ta tắm, không nói, nói xong cúp điện thoại. Hạ thật nhìn màn hình biểu hiện nói chuyện điện thoại cắt đứt. Lăng lăng, giặt rửa tắm, trong miệng tái diễn lời này. Suy nghĩ có chút đương cơ. Chúng ta nhưng là ngay cả nước cũng không đủ. Rửa mặt cũng không nỡ bỏ. Người còn Tamani ngồi ở nhà khách căn phòng mọi người. Cũng nghe được trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cũng là đối với Tương Sơn lời nói rất không nói gì. Nghe bối cảnh tiếng nước chảy. Cũng nghị luận ầm ĩ. Thảo, ta nghe hắn thanh âm kia. Hắn hẳn là đang hướng tắm. Hắn nước này không cần tiền sao? Dương Nghị không nói gì vừa nói. Cả người có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Người trung niên hút thuốc, cúi đầu nhìn lấy trong tay bình nước, tiếp lời đầu, bây giờ có nhiều chỗ chúng ta tra xét đã tắt nước. Có nhiều chỗ không ngừng nước, chúng ta cũng không dám dùng. Người này thật là thần bí. Những thứ kia súng cùng trang bị, còn có này điện thoại vô tuyến, tất cả mọi người gật đầu một cái. Lúc này trong căn phòng vài người ở ăn của bọn hắn, bữa ăn tối. Ở Tương Sơn dưới sự giúp đỡ, bọn họ rốt cuộc ở một cái siêu thị đạt được thức ăn. Mỗi người cũng giả bộ rất nhiều, sau đó trở lại Tương Sơn trong miệng cái đó nhà khách. Mặc dù cũng tâm tồn hoài nghi, nhưng là bọn hắn lại không thể không tin tưởng Tương Sơn. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ so đo tiền vốn. Đối với đúng, tận thế sợ hãi, để cho bọn họ đối với. Đúng, nghiền ép zombie Tương Sơn, vừa cảm thấy sợ hãi lại sinh ra loại không khỏi lệ thuộc vào. Bữa ăn tối vô cùng đơn giản, một ít bánh mì cùng mì ăn liền, từ nhà khách tìm tới trong nồi đốt mì ăn liền. Không có điện, cho nên vài người ở mái nhà trong một cái phòng dựng một cái inox đài. Hủy đi một ít đồ gia dụng gỗ. Dùng bật lửa điểm, nấu mì ăn liền, mặt nhanh được, mùi thơm đã phiêu tán đi ra. Tất cả mọi người là nuốt nước miếng. Không người thích ăn lạnh như băng thức ăn. Nóng hừng hực đồ vật, luôn là để cho người càng hoài niệm. Cho dù là lúc trước coi thường mì ăn liền. Hạ thật tay trái cầm một cái inox chén, nhìn trong nồi cái, tay phải cầm điện thoại vô tuyến. Cũng là nuốt nước miếng. Bất quá không biết đang suy nghĩ gì. Hết chương.